Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Thái Thượng Trưởng Lão. Khương Sầm cả kinh, Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là Nguyên Đan Kỳ cao nhân. Khương Sầm hôm nay đã là thiên tuyển tu sĩ, tuy nhiên hắn chỉ có ngưng đan tu vi, nhưng bằng này thân phận, đủ để cùng bình thường kim đan tu sĩ bình khởi bình tỏa. Thiểm vũ võng, cho nên, nếu như chỉ là một vị kim đan trưởng lão triệu kiến, hắn đại khái có thể một ngụm từ chối. Bất quá, đối phương là nguyên đan kỳ cao nhân, vậy cũng tựu không tầm thường rồi. Cổ gia đại trưởng lão nhướng mày, hắn cũng không dám ngăn trở. Cổ gia tại Tây Vực, tu tiên giới, coi như là đại thế gia, nhưng còn chưa đủ để dùng kháng cự một cái nguyên đan kỳ cao nhân mệnh lệnh. Cân nhắc sau khi, Khương Sầm gật đầu cười, có thể được Thái Thượng Trưởng Lão tiền bối triệu kiến, vãn bối vinh hạnh chi đến, thỉnh tiền bối dẫn đường. Cổ Lam nói ra, xin cho vãn bối theo Khương công tử cùng một chỗ tiến đến bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão tiền bối. Ta cũng vậy đi, Khương Vũ gấp nói gấp. Chu Thiên Môn trưởng lão lắc đầu nói ra, Thái Thượng trưởng lão chỉ nói muốn triệu kiến Khương Sầm Khương công tử. Chư vị đạo hữu, hay là đang dưới núi kiên nhẫn chờ a? Cổ gia đại trưởng lão khẽ gật đầu, ý bảo Cổ Lam đợi không cần phải lo lắng. Đường đường Chu Thiên Môn nguyên đan kỳ trưởng lão, còn không đến mức khó xử một ngưng đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa, nếu là nguyên đan kỳ trưởng lão thực sự ác ý, cũng sẽ không tại đây trước mắt bao người công nhiên triệu kiến Khương Sầm. Rơi xuống đầu đề câu chuyện, trong đó một vị Chu Thiên Môn trưởng lão đem Khương Sầm mang đi, đi hướng Chu Thiên Môn một chỗ, xin hỏi là vị nào Thái Thượng trưởng lão triệu kiến? Cổ gia đại trưởng lão hướng một danh khác Chu Thiên Môn trưởng lão hỏi, là Hô Sư Bá. Chu Thiên Môn trưởng lão đáp, nguyên lai là lão nhân gia ông ta. Cổ gia đại trưởng lão giật mình, trong miệng hắn ngữ khí cung kính, nhưng trong lòng có lo lắng, không khỏi nhíu mày, là hắn. Cổ Lam cũng đôi mi thanh tú cau lại. Khương Vũ nhìn thấy hai người thần sắc, càng thêm lo lắng, vội vàng truy vấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ gia đại trưởng lão nhỏ giọng nói ra, Chu Thiên Môn tổng cộng có 5 vị nguyên đan kỳ tu sĩ. Trong đó vị này Hô tiền bối, mọi người tôn xưng vì Tây Vực, tu tiên giới, Bá Nhạc, hắn ưa thích tài bồi nhân tài mới xuất hiện. Quảng Thu Môn Đồ, nghe nói môn hạ đã có 300 đệ tử. Lần này Hô tiền bối triệu kiến Khương công tử, đại khái cũng là động lòng yêu tài, cố ý thu đồ đệ a. Hắn nếu có ý thu đồ đệ, có phải là không thể cự tuyệt? Khương Vũ lại hỏi, cổ gia đại trưởng lão cười khổ một tiếng, nguyên đan kỳ tiền bối chủ động đưa ra thu đồ đệ, chỉ sợ không tốt cự tuyệt a. Khương Vũ lập tức thập phần lo lắng, cái kia thu đồ đệ về sau, có phải là không thể lúc này rời đi thôi? Này cũng chưa hẳn, cổ gia đại trưởng lão nói ra. Nghe nói Hô tiền bối đối với đệ tử quản thúc cũng không có như vậy nghiêm khắc. Cũng cho phép đệ tử tự hành du lịch tu luyện, không nhất định phải giữ ở bên người. Như vậy cũng tốt. Khương Vũ trong nội tâm lược lòng. Nàng cùng Khương Sầm đi vào Tây Vực, tu tiên giới, chủ yếu mục tiêu đã muốn hoàn thành. Hiện tại cũng có đi ý, không muốn lại tự nhiên đâm ngang. Nếu như chỉ là nhiều, trên danh nghĩa sư phụ, thân mình tự do không bị hạn chế, cái kia cũng không sao. Dù sao huynh muội bọn họ hai người đang định phản hồi trung thổ, chẳng lẽ cái này sư phụ còn có thể đuổi tới trung thổ tu tiên giới không được? Khương Vũ, Cổ Lam cùng cổ gia đại trưởng lão kiên nhẫn chờ lấy Khương Sầm. Khương Sầm vừa đi, Cổ Lam trên khuôn mặt dáng tươi cười liền khó gặp. Chu Thiên Môn tòa nào đó cấm vệ xâm nghiêm trong động phủ, một gã kim đan trưởng lão chính tất cung tất kính hướng một vị dâu bạc trắng lão giả báo cáo lấy tông môn tình hình gần đây. Dâu bạc trắng lão giả vừa uống trà, một bên nghe, cứ việc kim đan trưởng lão báo cáo đều là tông môn đại sự. Nhưng lão giả lại thần sắc gian đầy mãn không thèm để ý. Bản tôn đi trung thổ một chuyến, qua lại đã một năm có thừa, tựu những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dâu bạc trắng lão giả nhàn nhạt hỏi, sẽ không có một ít có ý tứ sự tình phát sinh. Kim đan trưởng lão nói ra, sư thúc như vậy vừa hỏi, đệ tử ngược lại nhớ tới, hôm nay tựu có một việc không tầm thường sự tình phát sinh. A hát, dâu bạc trắng lão giả lập tức hiển lộ ra hứng thú. Hắn đặt chén trà xuống, nói ra, nói nghe một chút. Kim đan trưởng lão nói ra, hôm nay, thiên tuyển tu sĩ tư cách khảo hạch hoàn thành, tham gia tu sĩ ở bên trong, có 17 tên hoàn thành khảo hạch, làm cho người kinh ngạc chính là, trong đó, cổ gia đề cử một gã thanh niên công tử, vậy mà trèo lên đỉnh thiên tuyển chi tháp tầng thứ 12. Trèo lên đỉnh tầng 12, dâu bạc trắng lão giả cả kinh, thì thào nói ra, cổ gia lúc nào ra một vị như vậy kỳ tài? Cổ gia không phải còn có cái thiên linh căn nữ tu sao? Đúng vậy, kim đan trưởng lão bổ sung nói ra. Nghe nói vị kia trèo lên đỉnh thanh niên công tử, chính là cổ gia thiên linh căn tu sĩ tam tiểu thư cổ lam ý trung nhân. Dâu bạc trắng lão giả nhẹ gật đầu, ngược lại trai tài gái sắc, có chút trèo lên đúng. Hai người này nếu là lớn lên, ngày sau cổ gia thực lực tất nhiên lớn mạnh bất quá. Cái này cùng bản tôn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá 200-300 năm, nếu không thể phi thăng, bản tôn thọ nguyên cũng không sai biệt lắm muốn hao hết. Sư thúc việc này đi trung thổ, không có tìm được thông qua linh giới thông thiên đại trận sao? Chẳng lẽ là trung thổ mật thám tin tức truyền đến có sai? Kim đan trưởng lão hỏi, dâu bạc trắng lão giả thở dài, lắc đầu, thực sự không phải là mật thám truyền đến sai lầm tin tức, mà là đặc kia trung thổ nguyên đan tu sĩ, căn bản không có tìm đúng địa phương, bọn hắn tìm cái kia tòa cổ trận, căn bản không phải thông thiên đại trận, mà là, mà thôi. Không nói đến việc này, cái kia trèo lên đỉnh thanh niên tu sĩ, hiện ở nơi nào? Dâu bạc trắng lão giả vẫn đang đối với cái này sự tình có phần có hứng thú. Hắn bị hô sư bá triệu kiến, lúc này nên vậy đang tại hô sư bá trong động phủ a. Kim đan trưởng lão đáp, lại là này cái hô sư huynh. Dâu bạc trắng lão giả lắc đầu cười nói, cái này hô sư huynh. Thân mình tu vi không tệ, nhưng làm sư phụ, tác chính là có thể nói đệ nhất thiên hạ dung sư. Bị hắn, tài bồi, qua thanh niên đệ tử, thường thường đều hào quang ảm đạm, mẫn nhưng mọi người, thanh niên này rơi trong tay hắn, chỉ sợ cũng khó có ngày nổi danh. Đệ tử cũng như vậy cảm thấy, kim đan trưởng lão cùng cười một tiếng, có thể trèo lên đỉnh tầng thứ 12. Coi như là kỳ tài ngút trời, nếu là cứ như vậy xuống dốc, thật sự đáng tiếc, sớm biết như thế, cái kia Khương Sầm Khương công tử, tựu không nên như thế đại xuất danh tiếng, hắn còn không bằng, cái gì? Dâu bạc trắng lão giả đột nhiên chấn động toàn thân, hắn đứng dậy, thần sắc kích động cắt đứt kim đan trưởng lão thoại ngữ. Ngươi mới vừa nói, thanh niên kia tu sĩ. Tên gọi là gì? Khương Sầm, Khương công tử. Kim đan trưởng lão lại nói một lần. Cũng giải thích nói, hắn là đầu nhập vào cổ gia họ khác đệ tử. Cho nên không họ cổ. Thật sự gọi Khương Sầm. Dâu bạc trắng lão giả hỏi nữa một lần. Hiển nhiên hắn đối với danh tự này thập phần để ý. Kim đan trưởng lão thập phần khẳng định nói. Thật là cái tên này. Đệ tử có xem qua cái này một đám thiên tuyển tu sĩ thân phận lệnh bài. Cái kia trèo lên đỉnh tầng 12 thanh niên tu sĩ. Danh tự chính là Khương Sầm, hai chữ. Như thế nào? Chẳng lẽ sư thúc nghe nói qua người này? Truyền lệnh xuống, râu bạc trắng lão giả lập tức phân phó, nói bản tôn muốn triệu kiến Khương Sầm Khương công tử, thỉnh hô sư huynh phái người đem Khương công tử rời đưa tiễn tới. Có lẽ hay là không được, dâu. Bạc trắng lão giả lại điều chỉnh chủ ý. Bản tôn cái này tự mình đi một chuyến hô sư huynh động phủ. Gặp một lần Khương công tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.